Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, Ngọc Lưu Ly Kim Thể. Chọn 3 ngày, Đường Tu đều đứng ở bên trong ngục giam cùng một vị tù phạm gặp mặt. Trải qua hiểu biết của hắn, cuối cùng 100 vị tù phạm danh sách bị hắn chế định ra tới. Bất quá, nghĩ đến viên giá thỉnh cầu, hắn quyết định cuối cùng lại chọn một ít, ngược lại lần này động tác muốn làm lớn một ít, đối với cái này giam giữ 1-2 ngàn nhân ngục giam. Lựa ra 100 người cùng 200 người, không có khác nhau quá nhiều, đến tiếp sau chọn người, hắn dùng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tại hắn tiến nhập ngục giam ngày thứ 5, chọn 200 người tù phạm danh sách liền bị hắn sao định. 0000018 hào nhà tù bên trong. Đường Tu cầm trong tay danh sách quan sát một lần, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt từ nhà tù bên trong lão An Cát, Emily, thẻ ý đồ cùng Lancaster thản cầu trên người mấy người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Trương Tiểu Hoa trên người, nhàn nhạt hỏi, nghĩ rõ chưa, có muốn hay không theo ta trở về? Trương Tiểu Hoa vẫn là bộ kia sủng nhục bất kinh dáng dấp. Dù cho biết được Đường Tu muốn từ trong ngục giam mua 200 danh tù phạm sự tình, cũng chỉ là làm cho hắn kinh ngạc một ít, nhẹ nhàng nâng tay nâng gọng kính. Hắn bình tĩnh nói rằng, với ta mà nói, đi ra ngoài cùng ở bên trong này, kỳ thực cũng không có cái gì phân biệt. Nếu ta ở chỗ này đã thói quen cuộc sống, vì sao còn phải đi ra ngoài? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, tuổi còn trẻ tâm nhưng đã chết, thực sự là đáng tiếc. Ngươi đã không muốn đi ra ngoài, ta đây cũng không cưỡng cầu. Trương Tiểu Hoa không nói gì thêm, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt trong sách vở. Lancaster thản cầu toát ra chẳng đáng thần sắc, lớn tiếng hét lên, lão bản, ta xem hắn chính là đầu óc bị hư, bên ngoài hoa hoa thế giới không phải hưởng thụ, ngốc tại chỗ này khổ thân, ta xem người như thế chính là ngu xuẩn. Trương Tiểu Hoa đáy mắt phát lạnh, theo một đạo nhức mắt bạch quang từ hắn trong kẽ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Lancaster thản cầu vai phải. Ai u, cánh tay của ta. Lancaster thản cầu kêu thảm một tiếng, tay phải trong nháy mắt che bả vai. Hắn rõ ràng cảm nhận được, theo một cái đau đớn, hắn cũng nữa không ngẩng nổi cánh tay phải, thậm chí toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn từ Trương Tiểu Hoa trên người cảm nhận được một cỗ chân nguyên ba động. Tu đạo giả, Đường Tu nheo cặp mắt lại, rất nhanh nắm lên Lancaster thản cầu cánh tay phải, theo ngón tay liên tục chỉ vào, một cây chói tay ngân châm từ hắn trong cánh tay phải bắn ra. Bị Đường Tu chộp vào giữa ngón tay, ngươi là tu đạo giả. Trương Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn nhãn Đường Tu, lập tức lộ ra một nụ cười, nói rằng, ta ngược lại thật ra không có ý thức được, ngươi cũng là đến từ Hoa Hạ Quốc, nếu liền U Linh đều có thể thu phục, chắc cũng là tu đạo giả. Đường Tu cước bộ nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Tiểu Hoa trước mặt, theo ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng Trương Tiểu Hoa với tới. Hai người hai tay trong phút chốc đã giao thủ mấy mươi lần. Đừng nhúc nhích, Đường Tu khẽ quát một tiếng, cuối cùng phong kín Trương Tiểu Hoa hai cánh tay thời khắc. Ngón tay đè ở trên bả vai của hắn, theo hỗn độn chi lực dâng trào dũng mãnh vào Trương Tiểu Hoa trong cơ thể. Đường Tu trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, Ngọc Lưu Ly Kim Thể, nửa bước kim đan. Đường Tu buông ra Trương Tiểu Hoa hai cánh tay thời khắc, sắc mặt ngưng trọng phun ra những lời này. Trương Tiểu Hoa chợt biến sắc, hai cánh tay khôi phục năng lực hành động trong sát na, thân hình trong nháy mắt thoát ra 7-8 mét, phía sau lưng tựa vào vách tường gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể xem thấu thể chất của ta cùng ta thực lực? Đường Tu nói rằng, ta đã từng gặp được một vị ngọc lưu ly kim thể gia hỏa. Chỉ tiếc đối phương còn không có lớn lên, liền chết ở một vị nhân vật khủng bố trong tay. Còn như tu vi của ngươi, trong mắt của ta chỉ là chê cười. Tuy là ngươi khoảng cách đột phá đến kim đan kỳ chỉ kém như vậy một đường. Nói xong, Đường Tu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Tự Tiếu Phi Tiếu lần nữa nói rằng, phương diện này là ta tiện tay luyện chế phá anh đan. Nguyên anh kỳ cảnh giới đột phá hóa thần kỳ cảnh giới cao nhất phụ trợ đan dược. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, theo ta rời đi nơi này, đồng thời về sau đi theo bên cạnh ta hiệu lực, viên này phá anh đan chính là của ngươi. Trương Tiểu Hoa lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc, thân thể đều xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn liền kim đan kỳ cảnh giới đều không đạt được, càng chưa nói nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ, nhưng phá anh đan xuất hiện vẫn là làm hắn tâm lý nhấc lên cơn sóng thần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Tiểu Hoa chật vật đưa ánh mắt từ trên bình ngọc rời, nhìn Đường Tu hỏi lần nữa. Đường Tu cười nói, ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào. Tối thiểu hiện tại ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết chính là đi theo ta, tương lai bất kể là kim đan kỳ, vẫn là nguyên anh kỳ, lại hoặc là hóa thần kỳ cảnh giới, muốn đột phá đều rất dễ dàng. Thậm chí, nếu như ngươi có phần kia tư chất, tương lai coi như là vũ hóa phi thăng cũng không phải không có khả năng. Vũ hóa phi thăng, Trương Tiểu Hoa sư sinh kinh hô. Lập tức liền đại nói rằng, không có khả năng, bây giờ cái này trên địa cầu nơi nào còn có người có thể vũ hóa phi thăng. Liền nguyên anh kỳ tu đạo giả, sợ rằng cũng không có một cái a. Đường Tu cười lạnh nói, đó là ngươi vô tri, tuy là ta không biết ngươi sư thừa nơi nào, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, có ta Đường Tu ở. Cái này trên thế giới sẽ không có chuyện không thể nào. Vù vù, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Hoa hô hấp trở nên gấp không ít. Trong lòng hắn vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Mặc dù hắn hiện tại đã không ràng buộc, thậm chí trái tim kia đều bởi vì vị cuối cùng thân nhân tử vong mà nản lòng thoái chí. Nhưng Đường Tu miêu tả nói, lại làm hắn thấy được một chút mục tiêu, một cái có thể tiến bộ hy vọng. Sau một lúc lâu, Trương Tiểu Hoa hít sâu một hơi thở, trầm giọng hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn mua nhiều như vậy tù phạm, là vì cái gì? Đường Tu nói rằng, tổ kiến tu đạo giả quân đoàn, tê, chấm ngoặc kép, may là Trương Tiểu Hoa tâm trí cứng cỏi, như trước bị Đường Tu câu trả lời này dọa sợ, tổ kiến tu đạo giả quân đoàn. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Một vị tu đạo giả muốn sở hữu không tầm thường tu vi cũng đã là muôn vàn khó khăn. Nếu như tổ kiến ra tu đạo giả quân đoàn, vậy cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Coi như là cả viên trên địa cầu tài nguyên toàn bộ cộng lại, đều không đủ lấy cung cấp cho một cái tu đạo giả quân đoàn tất cả thành viên sử dụng a. Ta đi với ngươi. Trương Tiểu Hoa phun ra những lời này về sau, cả người nhất thời buông lỏng. Đường Tu tiến lên mấy bước, trầm nói rằng, muốn theo ta đi, tánh mạng của ngươi từ hôm nay trở đi nhất định phải bị ta trưởng khống. Thế nhưng, ta có thể cho ngươi một cái lấy được tự do lần nữa cơ hội. Nếu như cuộc đời này tu vi của ngươi có thể đạt được Đại La Kim Tiên cảnh giới, ta liền cho ngươi tự do. Đại La Kim Tiên, Trương Tiểu Hoa lắc đầu, tự giễu cười, Đại La Kim Tiên chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, tối thiểu mảnh không gian này căn bản cũng không khả năng xuất hiện lợi hại như vậy tiên nhân. Trước mắt vị này tương lai mình lão bản, cái này ước định thật đúng là khôi hài. Lúc đêm khuya, 1319 hào trại tập trung chạy bằng điện cửa sắt lớn từ từ mở ra. hai chiếc chống đạn Việt dã xa từ bên trong lái ra. Ăn mặc giám ngục đồng phục Đường Tu, ngồi ở chiếc xe thứ hai trên chỗ ngồi phía sau. Bên người thì là ngục giam phó giám ngục trưởng Wurzel. Ngài tất cả an bài xong. Wurzel lòng có bất an. Quay đầu nhìn về phía Đường Tu hỏi. Đường Tu tự tiếu phi tiếu gật đầu. Nói rằng, yên tâm đi. Augustine cây mây nhiều vị kia dị năng giả thủ hạ. Ta cảm thấy U Linh cùng Kim Sư. Huyết xa ba người bọn hắn có thể giải quyết. Tối đa nửa giờ, bọn họ sẽ mang theo Augustine cây mây nhiều hơn tới. Ngược lại là ngươi an bài những người đó. Có thể hay không thuận lợi đem những cái này tù phạm mang ra ngoài. Ta ngược lại thật ra có chút không yên lòng đâu. Wurzel như đinh chém sắt nói rằng, hết thảy ngụy tạo văn kiện, toàn bộ đều đắp lên Augustine cây mây nhiều tư nhân chương cùng con dấu. Coi như là trại tập trung bên trong mặt khác mấy vị nhân vật thực quyền. Cũng không dám đơn giản ngăn cản. Một ngày chúng ta chịu đến Augustine cây mây nhiều bị mang ra khỏi 1319 hào trại tập trung tin tức. Bên trong người của ta sẽ lập tức đem 200 vị tù phạm mang ra ngoài. Nhưng tiền, chấm ngoặc kép. Đường Tu ngoắc ngón tay, nói rằng, cho ta máy tính. Wurzel tự tay đem bên người đã sớm chuẩn bị xong máy tính đưa cho Đường Tu. Sau khi mở máy điều tra chuyển khoản phần mềm, nói rằng, tài khoản của ta đã nói cho ngươi biết. Chỉ cần ta thu được tiền, người ở bên trong tuyệt đối có thể toàn bộ mang đi. Đường Tu mỉm cười, rất nhanh đưa vào tài khoản. Sau đó đem chọn 400 triệu đô la Mỹ chuyển tới Wurzel mở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản bên trong. Mang tới chuyển khoản thành công. Hắn khép lại laptop, nói rằng, tiền đã đến tài khoản của ngươi. Ngươi bây giờ có thể kiểm tra. Wurzel gọi điện thoại, xác định tiền đã chuyển tới tài khoản của hắn. Nhất thời thỏa mãn gật đầu nói rằng, cùng ngài hợp tác, vẫn là phi thường khoái trá. Bất quá, đang không có giải quyết hết Augustine cây mây nhiều phía trước. Ngài liền đem tiền chuyển cho ta, sẽ không sợ ngoài ý sao? Đường Tu cười hỏi, ngươi dám tham tiền của ta sao? Wurzel đáy lòng run lên, nhất thời lắc đầu nói rằng, nói thật ra, không dám. Đường Tu cười cười, nói rằng, yên tâm đi, Augustine cây mây nhiều trong mắt của ta. Chính là một cái vi bất túc đạo tiểu nhân vật. Nếu như chúng ta lần này hợp tác vui vẻ, tương lai ta muốn chúng ta còn rất nhiều lần cơ hội hợp tác. Tối thiểu, các ngươi ngục giam hàng năm tử vong danh ngạch, hẳn là sẽ không thiếu a. Nếu như ngươi đem những cái này tù phạm chiếu cố khá một chút, ít một chút phi bình thường số người chết, danh sách này nhưng chỉ có chúng ta giao dịch trụ cột. Wurzel không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta minh bạch, 1319 hào trại tập trung, giám ngục trưởng phòng nghỉ, Augustine cây mây nhiều đã tiến nhập mộng đẹp, mà cái kia vị phi thường trung thành dị năng giả thuộc hạ, thì lẳng lặng tựa ở ngoài cửa phòng buồn ngủ. Ở phụ cận, còn có hai gã Augustine cây mây nhiều thủ hạ tâm phúc, đang bưng súng ống phụ trách cảnh giới. Phốp, phốp, huyết quang hiện ra, lưỡng đạo bóng đen quấn chặt lấy cái kia hai gã đàn ông cường tráng cổ. Vô thanh vô tức liền đem hai cái tính mệnh thu gặt. Sau một khắc, lưỡng đạo kiếm quang sáng chói xé mở mờ tối không gian. Trong nháy mắt xuất hiện ở vị kia dị năng giả nam tử mi tâm cùng hầu chỗ. Địch tập, tên kia dị năng giả sắc mặt thốt nhiên đại biến. Đang ở hắn thân ảnh trong giây lát hướng phía một bên tránh thoát thời khắc. Một cái rắn như thép kìm bàn tay to bóp cổ của hắn. Thậm chí một đạo phong nhận vây quanh tên kia dị năng giả cổ. Không ngừng xoay quanh, các ngươi là ai? U Linh lành lạnh cười. Căn bản cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Liền trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Theo thi thể bị hắn ném cho rất nhanh chạy tới Kim Sư. Cửa phòng bị bắt được phong nhận đơn giản mổ ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.